Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thứ 60 nhất nhất chương, kỳ nhân thế giới tổng đạo diễn kiêm nhà làm phim tên là Tống Ôn Noãn. Gia thế bối cảnh phi thường hùng hậu, chỉ vì thu một phi chủ lưu tố nhân võng tổng, liền an bài tranh đài truyền hình xa hoa nhất một cái camera lều. Lúc này nàng chính bận về việc chủ tính chung công tác. Thật vất vả nhàn rỗi, còn phải lo liệu cuối cùng một chút hy vọng cấp nhà mình Đường ca gọi điện thoại. Ca, ca, giang hồ cứu cấp, ta tiết mục này có thể hay không thuận lợi chụp hoàn toàn dựa ngươi. Ngươi kia diện mạo, ngươi kia khí chất, hướng màn hình trước vừa đứng, bảo đảm có thể hòa. Hơn nữa ngươi là không biết nha, báo danh dự thi đều là một ít quái già, ta căn bản hâu không được. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta trấn trụ bãi. Một đạo lạnh băng vô cơ chất tiếng nói không lưu tình chút nào mà cự tuyệt nàng. Ta muốn viết một thiên rất quan trọng luận văn. Không có thời gian, đừng nha. Luận văn khi nào không thể viết. Ta tiết mục này thực mau liền phải thu. Ngươi đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Ta cầu ngươi, không có ngươi làm chúng ta chuyên gia cố vấn. Chúng ta căn bản khống chế không được cục diện, những cái đó người dự thi quá kỳ quái. Ta hoài nghi rất nhiều người đều có bệnh tâm thần. Ngươi là phương diện này quyền uy, có thể giúp chúng ta dự phòng rất nhiều ngoài ý muốn. Nếu là không có ngươi, ta đã có thể tưởng tượng hải tuyển hiện trường loạn thành một nồi cháo cảnh tượng Tống Ôn Noãn. Liên kém cấp Đường ca quỳ xuống, ta không dành, chính ngươi nghĩ cách đi. Ở kế hoạch quay giai đoạn ngươi nên nghĩ đến, loại này tiết mục sẽ đưa tới đều là chút người nào, microphone một chỗ khác người như cũ lạnh nhạt. Mà cự tuyệt, Tống Ôn Noãn gấp đến độ ứa ra hãn, lại lấy Đường ca không có cách nào. Hắn nhìn như ôn nhu khiêm tốn, kỳ thật đem tất cả mọi người chống đẩy trong lòng môn ở ngoài. Thậm chí có đôi khi, Tống Ôn Noãn sẽ cảm thấy hắn tương đương khủng bố. Bởi vì hắn không có từng yêu ai, cũng không có hận quá ai, càng không có nhớ kỹ quá ai, mọi người ở trong mắt hắn đều là có thể không. Tống Ôn Noãn nghĩ tới bá phụ bá mẫu chết thảm kia một ngày Đường ca. Nội tâm nhịn không được đánh một cái dùng mình, đúng lúc vào lúc này, một người nhân viên công tác hưng phấn mà chạy tới, hô lớn nói, Phạn Già La tới rồi, hắn thật đúng là tới tham gia hải tuyển. Ân, hắn tới, Tống Ôn Noãn bớt thời giờ nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện thời gian không sớm cũng không muộn, vừa lúc 6 giờ rưỡi, có đầy đủ thời gian có thể vì hải tuyển làm chuẩn bị. Có thể thấy được người này không phải nói chơi chơi mà thôi. Là nghiêm túc mà đối đãi công tác này, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tới đâu. Rốt cuộc hắn là minh tinh, giá trị con người cùng địa vị không giống nhau. Ngươi đi nói cho hắn người đại diện, chúng ta tiết mục này là 100% chân thật, tuyệt không sẽ giúp hắn gian lận lập nhân thiết. Hắn nếu là có thật bản lĩnh liền lưu lại, không có thật bản lĩnh liền nhân lúc còn sớm chạy lấy người. Miễn cho ở camera trước xấu mặt, hắn càng xấu ta liền càng phải bá ra đi, vì rating ta chuyện gì đều làm được, cũng đừng tìm Triệu Văn Ngạn cầu tình, ta sẽ không bán Triệu Văn Ngạn mặt mũi. Tống ra đi được là làm chính trị lộ tuyến, hơn nữa hậu bối một cái so một cái có tiền đồ. Cùng giống nhau thương nhân thế gia không giống nhau, nói chuyện tự nhiên có nắm chắc, nhân viên công tác đáp ứng một tiếng liền chạy, trước mắt bao người cảnh cáo tao hiểu huy một phen, cũng không suy xét đến Phạn Già La thể diện vấn đề. Tống Ôn Noãn bên này nói xong, liếc liếc mắt một cái di động. Lại kinh ngạc phát hiện Đường ca lúc này đây thế nhưng không có gấp không chờ nổi mà cắt đứt điện. Thoại, ngược lại vẫn luôn yên lặng nghe. Ca, ngươi còn ở, Tống Ôn Noãn không dám tin tưởng hỏi một câu. Ta ở nam nhân thế nhưng thật sự ở, mà phi đắm chìm với luận văn chung, đã quên trò chuyện việc này. Hắn còn phá lệ địa chủ động dò hỏi. Phạn Già La báo danh tham gia các ngươi hải tuyển. Đúng vậy. Hắn đã đến camera lều, hắn trước một trận vì tẩy trắng, không phải nói chính mình là Linh Môi sao? Này không, chúng ta liền cho hắn đã phát một phong thư mời, làm hắn tới Lục Tiết Mục. Hắn ngay từ đầu cự tuyệt, sau lại không biết như thế nào lại đồng ý, khả năng cho rằng ta cùng khác nhà làm phim giống nhau. Chỉ cần mang vốn vào đoàn là có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm đi. Hắn gần nhất phong cảnh đâu? Triệu Văn Ngạn khắp nơi cho hắn vơ vét đỉnh cấp tài nguyên. Triệu Quốc An lão tiên sinh cũng lên tiếng, nói nếu không kế đại giới mà phủng hắn, thật là không biết này ra hai chúng cái gì tà. Dù sao ta đã đem từ tục tiểu lược hạ, hắn nếu là muốn lợi dụng ta cho hắn lăng xê linh môi nhân thiết. Đó là không thể nào, ta không đem hắn trò hề bá ra đi liền tính đại phát từ bi. Tống Ôn Noãn lải nhải mà hoán giận, nàng nhất không quen nhìn chính là Phạn Già La loại này đã không bản lĩnh lại ái bổ sung năng lượng. Người, tưởng lấy nàng tiết mục đương đá kê chân, cũng không trước xưng xưng chính mình mấy cân mấy lượng. Nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe Đường Ca ngắn gọn lại nhanh chóng mà công đạo. Ta 20 phút trong vòng đuổi tới, giám khảo vị trí ngươi cho ta lưu trữ, điện thoại cắt đứt. Tống Ôn Noãn lại còn ngơ ngác mà giơ di động, không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Chưa bao giờ sẽ bởi vì người khác cầu xin mà thay đổi hành vi, Đường Ca thế nhưng thay đổi chủ ý. Sao tây, xin hỏi nàng không ảo giác đi. Camera đều đã vào chỗ, mấy chục chản bắn đèn từ bốn phương tám hướng chiếu xuống dưới. Làm trong sân hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Kiêm nhiệm người chủ trì Tống Ôn Noãn ăn mặc một cái minh hoàng sắc tiểu lễ phục. Đứng ở camera trước giới thiệu nói. Người xem các bằng hữu, đại gia hảo, nơi này là kỳ nhân thế giới thu hiện trường. Chúng ta mỗi một quý đều sẽ giả thiết một cái chủ đề. Thí dụ như thông linh giả, lực lượng giả, dị năng giả từ. Đệ nhất quý chủ đề là thông linh giả. Mà chúng ta thi đấu hiện trường đã tụ tập mấy trăm cái tự xưng có được thông linh năng lực người. Bọn họ nói rốt cuộc là thật hay là giả. Trên thế giới hay không tồn tại thần quái hiện tượng. Chúng ta tiết mục này đem vì ngài vạch trần chân tướng. Tống Ôn Noãn nghiêng đi thân mình, lộ ra ngồi ở khách quý tịch thượng vài vị chuyên nghiệp cấp giám khảo. Trong đó một người đặc biệt bắt mắt, cơ hồ nháy mắt đã bị mấy đài camera đồng thời bắt giữ đến. Hắn chính nhíu lại mày nhìn chằm chằm một loạt máy theo dõi. Ánh mắt liên tiếp lập lòe, như là ở siêu tầm cái gì. Một bộ tam kiện bộ cao định tây trang bị hắn xuyên ra quý tộc đặc có kiêu căng cảm cùng lạnh nhạt. Cảm, ngẫu nhiên không mang theo độ ấm thoáng nhìn, thế nhưng kêu người quay phim tay đều nhịn không được run rẩy. Đây là một cái tuấn mỹ nam nhân, đồng thời cũng là một cái lạnh băng nam nhân. Hắn càng là lóa mắt liền càng là lệnh người không dám tới gần. Mặt khác ba gã giám khảo ngồi ở hắn bên người đều có chút không được tự nhiên. Liên tiếp dịch ghế dựa, sửa sang lại dung nhan. Tống Ôn Noãn nhất giới thiệu vài vị giám khảo. Từ trái sang phải phân biệt là xã hội học gia Âu Dương tiến sĩ, huyền học gia Lâm tiến sĩ, triết học gia Tiền tiến sĩ. Giới thiệu đến vị kia nhất lóa mắt nam nhân khi, nàng tăng thêm ngữ khi nói, vị này chính là hưởng dự thế giới tâm lý học gia Tống Duệ tiến sĩ. Hắn có được hai cái triết học thạc sĩ học vị, ba cái tâm lý học tiến sĩ học vị, ba cái tài chính học tiến sĩ học vị cùng một cái công trình học tiến sĩ học vị. Từng trước sau đảm nhiệm quá Lamson, nói mà Wharton, Renault, Mạch Carter tư chờ vượt quốc tập đoàn tài chính cao cấp cố vấn. Chủ đạo quá rất nhiều kinh điển cũng mua án, đồng thời kiêm nhiệm bê đại ghế khách giáo thụ chức vụ. Nhàn hạ khi cũng vì cảnh sát cung cấp cố vấn phục vụ. Bắt được quá như là bạc trắng sát thủ, đêm mưa đồ tẩy chờ cùng hung cực ác liên hoàn giết người Phạm Mân Y trong truyền thuyết hắn có nhìn. Thấu nhân tâm năng lực, chỉ liếc mắt một cái là có thể vạch trần ngươi sở hữu nói dối. Như vậy ở chúng ta tiết mục này chung, này đó thông linh giả có thể hay không tránh được hắn pháp nhãn đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Tống Duệ lý lịch cùng chiến tích thật sự là quá mức huy hoàng. Tiết mục tổ có thể thỉnh đến hắn liền phẳng phất mạ một lớp vàng. Nháy mắt liền có vẻ cao lớn thượng rất nhiều. huống chi hắn dung mạo đặt ở mỹ nhân như mây giới giải trí cũng thuộc về đứng đầu kia một bát. Hướng chỗ đó một phóng chính là rating bảo đảm ni tổng ôn noãn mừng rỡ lợi đều ra tới. Cũng chân ngồi ở đường ca bên người, giới thiệu nói, các vị giám khảo, thấy các ngươi trước mặt này một loạt màn hình sao? Thông qua liên tiếp này đó màn hình máy theo dõi, các ngươi có thể âm thầm quan sát đến chúng ta tuyển thủ dự thi. Cũng liền bọn họ ấn tượng đầu tiên tiến hành lời bình. Các ngươi xem trọng cái nào, không xem trọng cái nào, đều có thể nói ra. Chúng ta trước đối tái quả là một lần đoán trước không dám. Chỉ hơi chút lời bình một chút đi, rốt cuộc chúng ta cũng sẽ không thông linh, tiền tiến sĩ Liêu bên mái tóc quan. Dùng đặc có yên giọng nói, đúng vậy, trước quan sát tuyển thủ trạng huống đi, Âu Dương tiến sĩ cùng Lâm tiến sĩ vội vàng phụ. Họa, Tống Duệ một câu cũng chưa nói, chỉ là chi di. Không chút để ý mà liếc máy theo dõi một chương lại một chương xa lạ gương mặt. Những người này ở hắn xem ra tất cả đều là một cái dạng. Hai con mắt, một cái mũi, một chương miệng, đúng là một khối bạch bản đào năm cái khổng, bình đạm đến đáng sợ, cũng nhạt nhẽo đến đáng sợ. Sở hữu tuyển thủ đều bị tụ tập ở một tòa đại lễ đường chung. Đối mặt một cái che thật dày màn sân khấu chống trải sân khấu. Bọn họ hoặc top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện, hoặc ngồi ở thành xếp thành bài ghế trên minh tưởng, hoặc quơ chân múa tay mà phát công, trường hợp thập phần hỗn loạn, ở bọn họ đỉnh đầu khung chịu lực thượng, mấy trăm cái camera đang từ các góc độ quay chụp bọn họ nhất cử nhất động. Bên ngoài người chủ trì tùy cơ chọn lựa vài tên thuận mắt tuyển thủ tiến hành phỏng vấn. Trong đó một người tuyển thủ hút cái mũi nói. Ta có thể ngửi được bọn họ khí vị, cũng thông qua này khí vị phán đoán bọn họ hay không cường đại, vì thế người chủ trì liền hỏi nói. Vậy ngươi cảm thấy cường đại nhất thông linh giả là vị nào? Nhìn đến nơi này, Tống Duệ hơi rũ đôi mắt bỗng nhiên nâng lên, thâm thúy trong mắt theo camera di động mà di động, lại chưa thấy chính mình lường trước chung kia trương nhất độc đáo gương mặt. Camera ở tuyển thủ chỉ điểm hạ ghi vào một chương tang thương mặt. Sau đó là một câu 100% chắc chắn lời bình. Là hắn, ngồi ở trong một góc xuyên màu đen trường bào cái kia trung niên nam nhân. Hắn khí vị tràn ngập dữ dằn năng lượng. Hắn rất mạnh, trung niên nam nhân còn ở nhắm mắt đả tọa, chút nào không để ý tới chung quanh ồn ào. Quả nhiên là một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Người chủ trì lại hỏi. Trừ bỏ hắn, ngươi còn xem trọng ai? Tuyển thủ phóng nhãn chung quanh, do dự dự địa điểm ba người ra tới. Nàng, hắn, nàng, năng lượng đều tương đối dư thừa. Ta cách rất xa đều có thể ngửi được camera ở trong đám người tìm kiếm này ba vị đồn đãi chung. Cường giả, đệ nhất vị là một người thiếu nữ. Chính xác mặt trắng bệch dựa vào một vị phụ nữ trung niên trong lòng ngực. Phảng phất cực không thoải mái. Vị thứ hai là một người mặc đạo bào người trẻ tuổi. Chính cười hì hì cùng bên cạnh người ta nói lời nói. Tính cách tựa hồ thực ánh mặt trời. Vị thứ ba là một người diện mạo mỹ diễm. Dáng người cao gầy nữ tử. Chính khoanh tay trước ngực. Mắt lạnh chung quanh. Khí thế rất là cường thịnh. Người chủ trì còn tưởng chế tạo càng nhiều xem điểm. Vì thế duỗi trường cổ tìm. Sau đó chỉ vào ngồi ở tối tăm góc chung một người thanh niên hỏi. Kia hắn đâu? Ngươi cảm giác hắn năng lực như thế nào? Ngươi có thể ngửi được hắn khí vị sao? Hắn, tuyển thủ theo ngoại trang người chủ trì đầu ngón tay xem qua đi. Nhanh nhẹn mồm mép bỗng nhiên tạp xác, chỉ vì ngồi ở trong một góc người này không bị phát hiện liền thôi. Một khi bị thấy, dường như trong đêm đen huy nguyệt. Sáng quắc mà phóng hoa hòe, hắn làn da ở thuần hắc mặt liêu mà phụ trợ hạ bạch đến thông thấu. Bạch đến sáng lên, bạch đến giống như một loại nhất thượng đẳng ngọc thạch, mà hắn mắt rồi lại hắc đến thuần túy, hắc đến nùng liệt, hắc đến giống như vọng không thấy đế vực sâu. Hắn đầu hơi rũ, sống lưng thẳng thắn, đôi tay giao nắm thác với dưới hàm, tựa nhai thượng tùng bách giống nhau yên tĩnh chờ đợi, chưa từng lo âu. Chưa từng hoảng loạn, càng chưa từng chung quanh, hắn mục chỗ xúc đó là một cái phong bế thế giới. Thế nhưng tiêu người chung quanh tự giác không tự giác mà rời xa. Vị kia có thể dựa vào khứu giác thông linh tuyển thủ lắp bắp nói. Hắn có phải hay không đi nhầm phim trường? Chúng ta nơi này là kỳ nhân thế giới. Không phải thần tượng 101 đi. Ai, hắn hào quen mặt, có phải hay không cái nào minh tinh? Ngoại chàng người chủ trì không đáp hỏi lại. Người có thể ngửi được hắn khí vị sao? Hắn cường không cường, tuyển thủ lập tức đã quên phía trước nghi hoặc, lắc đầu nói, nghe không đến, một chút khí vị đều nghe không đến. Hắn chỉ là một người bình thường, phải không? Ta đây nói cho ngươi, hắn là Phạn Già La. Trước một trận ở trên mạng xào đến ồn ào huyên náo vị kia minh tinh linh môi. Nghe nói cao nhất trại tử vong chính là hắn đoán trước ngoại chàng người chủ trì rốt cuộc công. Bố đáp án. Tuyển thủ bừng tỉnh đại ngộ, gãi cái ót ngây ngốc nói, quả nhiên là minh tinh a, khó trách lớn lên như vậy đẹp. Cùng lúc đó, vài vị người quay phim chính lâu dài mà, chuyên chú mà quay chụp Phạn Già La mặt, yên tĩnh chờ đợi hắn tựa hồ bị loại này trầm mặc mà nhìn trộm làm cho thực không kiên nhẫn. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn qua, hắn hỗn tạp quang cùng ám, duệ cùng mang tầm mắt. Liên tựa lưỡi dao sắc bén giống nhau xuyên thấu chính giữa màn hình. Đập ở vài vị giám khảo trong mắt thượng, làm bọn hắn không tự chủ được mà phát ra hô nhỏ. Thượng một giây còn đối Phạn Già La xuất hiện không cho là đúng mấy người. Lại vào lúc này giờ phút này cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả. Tựa hồ liền linh hồn đều bị chặt chẽ liên lụy cảm giác. Tống Duệ sớm có chuẩn bị tâm lý. Tự nhiên không có thất thố, hô hấp lại vẫn là đình trệ một cái chớp mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình thanh niên, sau đó ngạc nhiên phát hiện đối phương cũng chính xuyên thấu qua camera. Xuyên phá thời không cách trở, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chính mình, bỗng nhiên môi đỏ hé mở, không tiếng động nói, chúng ta lại gặp mặt, ngoặc kép, ta thực chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt ở mãnh liệt tim đập nhanh chung. Tống Duệ bỗng nhiên nhớ tới thanh niên những lời này, ngay sau đó lấy tay che mặt, bí ẩn mà cong cong khóe môi. Nguyên lai ngươi mà ngay cả lần này gặp lại đều sớm đã dự kiến. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.